Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2363, Thiên Nhược Kiếm. Quay cuồng vòng trời, trong gió lốc đen kịt, xuất hiện một chút đỏ thầm, đâm vào người ánh mắt đau nhức. Thật đáng sợ Kiếp Vân, trong nơi này, ẩn chứa năng lượng đáng sợ đến mức nào? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trong hư không gió lốc. Thân thể cũng khẽ rung động, kia cổ gió lốc lực lượng nếu là oanh tại trên chính người mình, đủ để đem bọn họ thần hồn cũng oanh tiêu diệt đến. Binh chú giả cũng ngẩng đầu, nhìn thấy hư không, lập tức thân thể hắn chiều sau nhanh chóng thối lui, rốt cục, dựng dục mà ra bên trong gió lốc hủy diệt, xuất hiện đỏ lên hắc giao nhau kiếp vân, từ trên bầu trời phía trên hung hăng đánh xuống. Nện ở kia ẩn ẩn thành hình trên thân kiếm, kiếm minh không ngớt, điên cuồng rung động, nhưng mà trong hư không kiếp vân cũng không sẽ dừng, lại lần nữa mang theo không gì sánh kịp hủy diệt lực lượng. Oanh ở tại trên thân kiếm, 99 mà thôi, chí dương chi kiếp, không chú giả nói nhỏ một tiếng, đáng sợ hồng hắc chi kiếp có 81 đạo. Phách đắc phiến không gian kia xuất hiện một đáng sợ hố sâu. Ba thước thanh phong phía trên, có sáng chói quang hoa phun ra nuốt vào, giống như trong đó còn dựng có mãnh liệt ý chí. Bán thành phẩm, sư huynh đây là ý gì? Không chú giả thần sắc ngưng hạ, thì thào nói nhỏ, lập tức chỉ nghe binh chú giả đối với đám người. Trong kiếm xúc tích cổ lão thánh vương ý chí. Lực lượng của ta không thể ngăn chặn, cuối cùng kiếm như thế nào định nghĩa ta còn không có quyết định. Chư vị trợ ta giúp một tay, đem các ngươi lực lượng rót vào trong kiếm, nhìn có không dẫn đường áp chế trong đó ý chí lực lượng. Dứt lời, chỉ thấy binh chú giả bàn tay đánh ra, nhất thời kiếm huyền phù với không, vẻ mặt mọi người run rẩy hạ, lập tức tại trên người bọn họ. Từng cỗ đáng sợ khí tức tràn ngập mà ra, thiên đạo quay cuồn cuộn rít gào, áp bách xuống, rót vào bên trong kiếm kia. Trong khoảnh khắc, bọn họ cảm nhận được trong kiếm hết thảy. Lâm Phong chúa tể lực cũng tiến nhập trong kiếm, nhưng mà tại hắn tiến vào trong kiếm khoảnh khắc, hắn liền cảm giác được lực lượng của chính mình giống như đặt mình trong với một cổ lực lượng nguồn. Suối bên trong cực kỳ nhỏ bé, kia từng cỗ đáng sợ ý chí cùng với các loại lực lượng. Căn bản không thể bị chinh phục, càng không nói đến trở thành một loại lực lượng. Khó trách binh chú giả cũng không thể vì kiếm định hình. Giao cho chuôi kiếm này cuối cùng lực lượng. Binh chú giả luyện kiếm, vì chế tạo cực trí chi kiếm, tại mỗi cái phương diện tới một loại cực trí. Đế xá là thần hồn công kích cực trí, già diệp là nhanh chậm cực trí, làm cho thời gian ảo giác cũng là một loại cực trí. Hôm nay hắn chế tạo chuôi kiếm này có vô số cổ lão thánh vương ý chí, hắn đương nhiên sẽ không theo đuổi một thanh hỗn loạn ẩn chứa các loại lực lượng kiếm, mà là hy vọng tạo nên một loại khác cực trí đi ra. Nếu là có thể có một loại lực lượng đem vô tận cổ thánh ý chí lực lượng lợi dụng, kia chắc chắn siêu việt dĩ vãng, chú thành một thanh đáng sợ thánh vương binh. Lâm Phong chúa tể lực lượng, cảm nhận được nhiều lắm đáng sợ ý chí lực lượng, hỗn loạn không chịu nổi. Nếu là như thế này thành tựu kiếm, chỉ sợ binh chú giả chính mình cũng không thể khống chế được. Ân, đúng lúc này binh chú giả tựa hồ cảm nhận được cái gì, giống như lực lượng của hắn đã ở trong kiếm, hơn nữa hắn tại giám thị tất cả tiến nhập kiếm bên trong ý chí lực lượng. Hắn phát hiện không ít phi thường lợi hại ý chí lực lượng, có thể đem này ý chí áp chế, khu đuổi, thậm chí gạt bỏ, nhưng là này cũng không là hắn muốn chứng kiến. Thẳng đến hắn phát hiện một cỗ cũng không phải như vậy cường lực lượng, lại có được có thể dung hợp thay đổi này ý chí lực lượng. Chẳng qua, có chút bạc nhược, binh chú giả đem cổ lực lượng này tập trung ở lập tức theo cổ lực lượng này tìm kiếm chủ nhân của hắn. Giờ phút này, Lâm Phong mày nhíu hạ, là ai tại truy tung hắn? Chúa tể lực thu hồi, lập tức hắn cảm giác được một cổ lực lượng buông xuống tại trên người hắn. Đem cả thân hình hắn tập trung ở. Ai? Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Lập tức, hắn cảm nhận được một đảo ánh mắt. Đôi mắt chuyển cúa, Lâm Phong liền nhìn thấy binh chú giả ánh mắt chính theo dõi hắn. Một màn này, khiến cho Lâm Phong lộ ra một chút dị sắc. Truy tung người hắn dĩ nhiên là binh chú giả. Binh chú giả bộ mặt già nua, đối với Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức đem cổ lực lượng kia thu hồi, lại nhớ tới trong kiếm, nhìn có không tìm được càng thích hợp cường đại lực lượng. Qua một đoạn thời khắc, hắn vì có chút thất vọng, đã không có, những người đó, thật sự chính là tại áp chế, mà không thể làm được hắn muốn. Hắn là rèn kiếm sư, hắn đúc kiếm, sao có thể như thế sẽ thật sự đi áp chế kiếm lực lượng? Hắn muốn, chính là thay đổi, lợi dụng loại lực lượng này, sử tóc huy mạnh nhất huy lực, mời này lực lượng, cũng vì kiếm tất cả. Đáng tiếc, những người này phần lớn cũng đều không hiểu. Ở đây nhân chung, chỉ sợ cũng trích có không chú giả hiểu rõ nhất binh chú giả tâm tư. Dù sao, hắn cũng đồng dạng là một gã lợi hại luyện khí sư. Tự nhiên lý giải như thế nào luyện khí. Đây là sư huynh hắn tạo nên bán thành phẩm nguyên nhân. Hắn còn không có muốn mời kiếm thành hình. Không chú giả thầm nghĩ trong lòng. Giờ phút này, chỉ nghe binh chú giả thanh âm truyền ra. Được rồi, chư vị đều muốn lực lượng thu trở về đi. Lời nói của hắn hạ xuống. Nhất thời kia từng cỗ lực lượng từ kiếm bên trong rút về. Đã không có bọn họ áp chế. Trong kiếm lực lượng lại bắt đầu bạo động lên đến. Không thể khống chế. Người đàn cũng nhìn thấy binh chú giả. Không biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Mà ở lúc này, chỉ thấy binh chú giả tâm niệm vừa động. Nhất thời từng cỗ đáng sợ phong ấn xiềng xích đem kiếm quấn quanh ở. Kia cổ xiềng xích liên tiếp binh chú giả thân thể. Hắn đem kiếm, khóa ở tại chính mình trên người. Tiểu gia hỏa, ngươi đi tới. Binh chú giả ánh mắt dừng ở Lâm Phong trên người. Khiến cho Lâm Phong ánh mắt vi ngưng. Lâm Phong bên cạnh, không chú giả ánh mắt cũng nhìn phía hắn. Chỉ nghe không chú giả mỉm cười nói. Lâm Phong, sư huynh coi trọng ngươi. Này đối với ngươi mà đến. Là một cái cơ duyên. Lâm Phong, không sai, tiền bối nhưng lại lựa chọn ngươi. Thiên Nhược Kiếm cũng cười hạ, vỗ vỗ Lâm Phong bả vai. Đối với các nàng mà nói, Lâm Phong chính là vãn bối. Đích xác, ở trong này một người nào cũng so với Lâm Phong tuổi trẻ lớn hơn. Bọn họ thành danh thời điểm, Lâm Phong hắn còn không có tại trên đời này. Cố Trúc thần sắc phong duệ, lập tức lộ ra một chút ý cười. Thật sự là trời giúp, binh chú giả, không ngờ lựa chọn Lâm Phong. Mau đi đi, Cố Trúc đối với Lâm Phong nở nụ cười hạ. Mở miệng nói, Lâm Phong khẽ gật đầu. Cước bộ hướng phía trước bước chậm mà ra. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ thấy vô mệnh thân hình chợt lóe, hướng tới Lâm Phong mà đi. Đạo. Binh chú giả, Lâm Phong, chính là ta thần điện muốn người, mong rằng tiền bối lưu người. Ân, binh chú giả ánh mắt thông suốt gian hướng tới vô mệnh nhìn lại. Không giận tự uy, lạnh nhạt nói, quan ta chuyện gì, tiểu gia hỏa, đi theo ta. Hào, Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước, đã thấy vô mệnh mở miệng nói, nếu là binh chú giả cố ý như thế. Chớ trách ta động thủ. Dứt lời, thân thể hắn tiếp tục hướng phía trước. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người cứng đờ. Một cỗ đáng sợ không gian lực lượng buông xuống tại trên người hắn. Giống như thiên đạo buông xuống. Vô cùng trầm trọng, binh chú giả mày mặt nhăn. Đã thấy giờ phút này, một cỗ đáng sợ kiếm uy nở rộ mà ra. chỉ thấy Thiên Nhược kiếm thủ đặt ở chuôi kiếm phía trên. Trong thiên địa đột nhiên gian tiêu giết một mảnh. Làm can, Thiên Nhược kiếm thân ảnh lóe ra. Thân thể trực tiếp xuất hiện ở tại Lâm Phong trước người. Vô hình đáng sợ kiếm uy kích động mà ra. Trong hư không giống như có cái gì phá vỡ giống như. Đó là hướng tới Lâm Phong bên này mà đến không gian uy áp. Lâm Phong phải chết. Vô mệnh cước bộ hướng phía trước. Lâm Phong trên người. Hư không lực lượng bao phủ. Diệt. Ngoặc kép. Vô mệnh phun ra một chữ. Lâm Phong thân thể giống như cũng bị rõ ràng xé rách giống như. Phốc suy. Từng đạo kiếm quang chói sáng. Trực tiếp chạm ở tại Lâm Phong trên người. Nhưng mà lại chưa thương Lâm Phong mảy may. Mà là chạm nát hư không lực lượng. Đồng thời. Thiên Nhược kiếm thân thể hướng tới vô mệnh bước chậm mà ra. Hắn kiếm còn chưa ra khỏi vỏ. Ngươi muốn chết. Ngoặc kép. Kiếm ý bao phủ thiên địa. Kiếm quang xuất hiện. Thiên Nhược kiếm kiếm rốt cục ra khỏi vỏ. Giờ khắc này giống như thời không cũng đình chỉ xuống dưới. Chỉ có kia sáng chói một kiếm đâm hướng về phía vô mệnh. Vô mệnh trên người hư không lực lượng điên cuồng chói sáng, nhưng mà tốc độ của hắn giống như bị thả chậm một vạn lần giống như. Chính là một chút di động tới, cái loại cảm giác này, thật giống như ngừng giống như. Năm tháng, thời gian, Lâm Phong đồng tử co rút lại, hắn lại thấy được như vậy kiếm. Kỳ Thiên Thánh Đô di tích cổ trong chiến trường, ngày xưa cổ thánh chiến đấu, còn có một thanh kiếm như vậy. Biến, vô mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hư không lực lượng giống như chỗ sung yếu phá năm tháng thời gian. Hướng tới đối phương ám sát qua tới, quá khứ, răng rắc thanh thúy tiếng vang truyền ra, hư không chi kiếm phá vỡ điệu, Thiên Nhược kiếm kiếm, vẫn hướng phía trước, đâm hướng mi tâm hắn, chỉ thấy vô mệnh cắn chặt môi, máu tươi xuất hiện tại môi gian. Khủng bố hư không đem chính hắn nhốt ở tại bên trong. Kiếm rốt cục tới rồi. Phốc suy tiếng vang, đâm vào đến trong hư không. Vô mệnh thân thể hướng tới bầu trời lao ra. Giống như muốn thuấn di rời đi. Nhưng mặc dù hư không na di, đều bị thả chậm. Kiếm, rốt cục tới rồi. Phốc suy một đạo tiếng vang, đâm vào lồng ngực hắn. Giờ khắc này. Kia cổ ý cảnh rốt cục giải trừ. Cuồng phong thổi qua. Vô mệnh thân thể biến mất không thấy. Bước vào trong hư không. Nhưng mà hắn lại cúi đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy lồng ngực. Nơi đây có một đạo thật dài vết máu. Không ngừng có máu tươi tích lạc. Thiên Nhược kiếm. Thật mạnh. Vẻ mặt mọi người run rẩy hạ. Kia một trong kiếm ẩn chứa ý cảnh. Thật là đáng sợ. Hư không na di đều phải bị thả chậm, trích thiếu chút nữa, cường đại vô mệnh cũng muốn chết tại trên tay hắn. Tựu ngươi, cũng dám đối tiền bối bất kính. Thiên Nhược kiếm nhìn thấy vô mệnh, lạnh lùng nói ra, khiến cho vô mệnh thần sắc khó coi. Thiên Nhược kiếm cường đại như thế, nhưng hắn vẫn xưng hô binh chú giả tiền bối. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.